Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, khống chế sóng quốc. Chim chi quốc cùng bồ câu nhẫn thôn. Đúng vậy, cha mẹ ngươi cùng ta nói qua. Tiểu đệ đệ tương đương, Sunet trêu đùa xuống Suzuki Hitomi. Được, vậy ta đi. Suzuki Hitomi liền vội vàng rời đi. Ra thôn, Suzuki Hitomi cho gọi ra BMW. Một lắp phi chỉ, bởi vì là không có gì thời gian giới hạn. Suzuki Hitomi quyết định đi trước chính mình ba cái cứ điểm ngoài thôn cứ điểm. Là gọi như vậy à? Nhìn một chút, đầu tiên, đi tới gần đây sóng quốc, tiến vào Kado phủ đệ. Hỏi bốn cái người thông minh đem kiếm tiền chuyện làm thế nào? Đã đem tất cả mọi người thả xuất hiện. Bất quá, bởi vì là thế giới không đồng tính. Bốn người chỉ là đem Kado nguyên lai làm ăn tiến hành một ít sàng kiểm cùng thống hợp. Cũng không có làm gì gia tăng thu nhập chuyện. Ngược lại so Kado kiếm được ít. Bởi vì là có chút làm ăn bọn họ không ưa. Sẽ không làm. Cũng tốt. Ít nhất có thể tại sóng quốc đặt chân. Bất quá, chúng ta còn muốn làm một tuồng kịch. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, an bài xong ở một cái đặc biệt trong cuộc sống. Suzuki Hitomi làm mất chính mình phân thân. Cho chính hắn cảm giác rất là kỳ diệu. Nhưng là đối với sóng quốc nhân dân mà nói thật là quá tốt. Coi như khoảng thời gian này Kado có chút thay đổi. Nhưng là đối với hắn căm phẫn cũng sẽ không giảm bớt. Còn như Kado thi thể. Vốn là một mực tồn tại ở Suzuki Hitomi hệ thống trong không gian. Trực tiếp ném ra là được. Có bắt hắn thi thể cho hả giận dân chúng. Không có ai hội. Sẽ truy cứu Kado nguyên nhân cái chết. Cho dù có. Cũng xem không xuất hiện. Sóng quốc đại danh tại Kado sống lấy lúc sau đã bị khống chế. Hiện tại, là mình còn có thể có ưu việt sinh hoạt. Đại danh lại phục tùng ở Suzuki Hitomi. Cái này chính là một cái sợ chết heo mập mà thôi. Bởi vì là gián tiếp khống chế đại danh. Suzuki Hitomi đã cảm thấy có thể đem vô minh dòng binh đoàn thả vào sóng quốc đến. Vì vậy ở trong đầu thông báo vô minh dòng binh đoàn. Còn như thứ 6 nhẫn thôn cứ tiếp tục khiến nó ở bên ngoài đi. Sau đó dùng đến nó địa phương còn nhiều hơn đây. Cho nên, tại Suzuki Hitomi tiếp lấy sau. Sóng quốc có chính mình tài chính cùng quân đội. Có những thứ này, Suzuki Hitomi liền có thể thành lập thật sự chính quyền. Đối với đã bị Kado kinh doanh nhiều năm sóng quốc. Nắm nó trong tay không nên quá đơn giản. Còn như nói còn lại quốc gia. Đối với bọn họ mà nói, sóng quốc không chỗ dùng chút nào. Bởi vì nước đất lớn nhỏ, Suzuki Hitomi vô minh dòng binh đoàn đảm nhiệm mới bắt đầu bộ phòng vệ đội kiêm bộ đội cảnh sát. Mà chính mình trực tiếp bị phong là bộ tài chính đại thần. Yêu cầu đại danh phong, trông coi kinh tế sự hạng, đồng thời kiêm nhiệm bộ nghiên cứu đại thần. Còn như bốn người khác, theo thứ tự là cảnh vụ cùng tình báo bộ đại thần. Kiếm Thánh, Conan, Phó, Bộ Ngoại vụ Đại Thần, Lelouch, Bộ Quốc phòng Đại Thần, Kuroba Kaito, Giao thông cùng Công nghiệp Bộ Đại Thần, Sanji, Quân bộ Đại Thần, Ước Cầm, Khả Nhạc Ni Lạc, Phó, tuổi tác quá nhỏ đương không? Thật xin lỗi, ta nói tính, mỗi bộ hạ thiết lập mỗi cái cục, làm, cơ bản trên, sóng quốc chính quyền liền lấy tới tay trên. Còn như quân đội, vẫn là do lính đánh thuê cùng vô minh người hỗn hợp kiêm nhiệm. Cho đến đào tạo được thật sự thuộc về sóng quốc quân đội mình. Bất quá, tuy nhiên đều là không có làm qua quan lại bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nhưng là phía dưới đều có nhân viên công tác. Bọn họ phải làm chính là siêu tầm cùng báo lên. Báo lên cho Suzuki Hitomi. Sống có người phía dưới làm. Hơn nữa bởi vì là có kiếm thánh cái này triệu hoán vật tại. Tuy nhiên hắn cũng không làm qua quan. Có thể tại chính mình thế giới nhưng là một nước chi uy hiếp. Gặp nhiều, tổng hội một ít, Suzuki Hitomi quyết định, trước tiên ở sóng quốc đường ven biển xây một cái ma thiên luân. Sau đó vây quanh nó thành lập một cái tiểu hình sân chơi. Hấp dẫn dân thường, đem tiền trước tránh tới tay lại nói. Còn như ma thiên luân thế nào xây? Mộc chế chứ, vật kia cấu tạo so sánh đơn giản. Động lực sẽ dùng điện thoại. Từ Konoha mua một cái máy phát điện, đặc biệt dùng cho Ma Thiên Luân khởi động. Sau đó vây lấy Ma Thiên Luân trước xây một ít tiệm cơm các loại. Đem tiền lưu chuyển kiếm lại. Lại dùng số tiền này xây lớn hơn du nhạc thiết bị. Có một cái đại hình sân chơi. Hoàn toàn có thể chống lên sóng quốc tiên kỳ tài chính. Nhưng là, sóng quốc là một đảo nhỏ quốc. Chỉ có một cái Konoha đại kiều. Nguyên truyện tranh trong Naruto đại kiều. Thông hướng Konoha. Mà muốn đi nước khác luôn là muốn thông qua Konoha. Nếu như sóng quốc cùng Konoha xảy ra chiến tranh. Không cần nhẫn giả tới. Phá mất cầu hoặc là ngăn lại cầu liền có thể. Sóng quốc tuyệt đối là hẳn phải chết. Nghĩ tới chỗ này. Suzuki Hitomi mở ra bản đồ thế giới. Sóng quốc phía trên còn có hai cái không người đảo nhỏ. Suzuki Hitomi quyết định. Muốn phát triển bản đồ. Nhưng là. Muốn đi đảo nhỏ, phải ngồi thuyền, sóng quốc cũng không có tạo thuyền sư, mà có tạo thuyền sư lại nhiều vô cùng thủy quốc nhưng đối với cái này tiểu quốc gia không có hứng. Thú, căn bản sẽ không tới. Vì vậy, tạo thuyền chuyện cũng thành hắn. Tốt xấu Lâm Tử Hào thời kỳ lưới cũng không phải Haku trên. Ít nhất biết rõ độc mộc thuyền làm gì. Cái thế giới này chính là cây không bao giờ thiếu. Tại hắn làm đồng thời. Nhượng những người khác cũng nhìn xem. Cuối cùng cùng một chỗ làm mấy cái độc mộc thuyền. Tiến về trước hai cái đảo nhỏ tiến hành dò xét. Thứ một cái đảo nhỏ không có thứ gì. Chỉ có trong đảo dùng một rừng cây. Ngay cả một ít mãnh thú cũng không có. Cái thứ hai đảo nhỏ ngược lại có một cái suối nước nóng. Cùng một mảnh hoàn mỹ bãi biển. Ha, giỏi một cái du lịch thắng cảnh. Dò xét xong, Suzuki Hitomi nói. Thông báo vô minh người đến hai cái này đảo nhỏ trú đóng. Tiên cáo là thuộc về sóng quốc. Suzuki Hitomi lại đóng đại một ít đại khái phương hướng phát triển. Lại hướng chính mình thứ sáu nhẫn thôn lên đường. Yabuza cùng Haku là Suzuki Hitomi xây lập nhẫn thôn ở vào Chim Chi Quốc. Tên là Bồ Câu Nhẫn Thôn. Đã bị cái các đại nhẫn thôn làm thừa nhận. Là hướng hòa bình thôn. Cũng là Suzuki Hitomi ngay từ đầu đóng đại Yabuza xây lập thôn tử sơ chung. Mà thú vị là Chim Chi Quốc đại danh chính là Bồ Câu Nhẫn Thôn Kage. Bồ Câu Kage, đi tới Chim Chi Quốc Bồ Câu Nhẫn Thôn. Suzuki Hitomi phát hiện thôn tử kiến lập đã phi thường xong hữu nghị. Mà còn cư nhiên còn có nhẫn giả đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ. Tìm tới Yabuza. Hắn đang tại Bồ Câu Kage trong phòng làm việc xử lý văn kiện đây. Ha ha, ai có thể nghĩ tới quả quyết sát phạt thất kiếm thành viên một trong Yabuza hội. Sẽ, xử lý văn kiện, Suzuki Hitomi trêu chọc nói. Đồng đại nhân, làm sao ngươi tới? Yabuza căn bản không nghĩ tới Suzuki Hitomi sẽ đến. Dù sao Konoha vừa vặn trải qua một trận bảo vệ chiến. Thế nào? Không muốn ta tới. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Haku. Thế nào không cùng ta nói. Yabuza trả lời xong sau. Rồi hướng nói vô ích. Là ta không nhượng hắn thông báo ngươi. Suzuki Hitomi nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này. Cho không ta nói Bồ Câu Kage phòng làm việc lúc ta đều kỳ quái đây. Là đại danh phong ta là phó. Kage. Phó Kage, thú vị, Yabuza đại nhân, đại danh nghe nói Suzuki Hitomi đại nhân đến, muốn ta đại nhân đi dự tiệc. Lúc này, một cái ám bộ tới nói, không sai, ám bộ đều tạo dựng lên a. Suzuki Hitomi nhìn thấy ám bộ nói, chỉ là từ một như vậy thượng nhẫn đảm nhiệm mà thôi. Yabuza nói, dù sao còn không có căn cơ, được. Chúng ta đi trước dự tiệc đi. Khác, đừng, nhượng đại danh sốt ruột chờ. Suzuki Hitomi vừa nói, trước cùng ám bộ rời đi phòng làm việc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.